Chương 763, 763, cái này cũng có thể di chuyển. Ninh Hoan Tâm cầm máy chiếu phim, đứng ở một bên mỉm cười, nghe được Ninh Hoan Tâm lời vừa rồi, Lâm Thu Hàm thật muốn mắt trợn trắng mẹ nó, tỷ tỷ hôm qua làm không biết bao nhiêu lần máy lặp lại a, chủ nhân hắn chính là phát hiện pháp thuật truyền âm rất không tiện, còn không thể tùy thời tùy chỗ nghe, cho nên hắn liền chuyên môn mua một cái máy chiếu phim a, cái này phát rồ ra hỏa nhất định là muốn chờ Ninh Hoan Tâm lại cho hắn ghi âm. Sau đó hắn muốn 24 giờ đeo ở trên người, tùy thời nhớ tới. Liền nghe một lần. Ngươi như thế trung khuyển, ngươi cân nhắc qua Minh Vương đại nhân cảm thụ sao? Lâm Thu Hàm tại cái kia âm thầm nhà ránh một phen, đợi đến nàng lấy lại tinh thần thời điểm, liền thấy Ninh Hoan Tâm đem cái kia máy chiếu phim thận trọng thu lại. Hoan Tâm, ngươi bây giờ không nghe sao? Lâm Thu Hàm đột nhiên hỏi một câu. A, Ninh Hoan Tâm trừng mắt nhìn, cười hồi đáp, ta muốn chờ ban đêm đang nghe. Lâm Thu Hàm, cái này hai hàng tuyệt đối là thân sinh huynh muội a, thỏa thỏa cái kia kỳ thật chủ nhân vẫn chờ ta trở về báo cáo. Cái này trước khi đến, Cố Hiểu dặn đi dặn lại, để Lâm Thu Hàm đem Ninh Hoan Tâm nghe ghi âm về sau biểu lộ hoặc là cảm thụ nói với mình. Đương nhiên, tốt nhất là nàng có thể tại cho mình hồi phục thì tốt hơn. Dù sao làm 20 năm ẩn hình ca ca, Cố Hiểu nằm mộng cũng nhớ cùng muội muội mình tâm sự, nói chuyện tâm tình sự tình. Nghe được Lâm Thu Hàm, Ninh Hoan Tâm sững sờ, lập tức nàng nhìn một chút trong tay mình ghi âm, ngước mắt khẽ nói lấy, Thu Hàm tỷ, nếu không ngươi hai ngày nữa lại đến ta mấy ngày nay rất bận, chờ ta làm xong, ta lại đi mua cái mới máy chiếu phim cho hắn hồi phục. Ngươi thấy được hay không cái này máy chiếu phim, ta liền lưu lại, không có chuyện thời điểm có thể truyền bá tới nghe một chút. Lâm Thu Hàm, loại này phát rồ, nhà các ngươi cu nở dê di chuyển, thật sao tốt à? Ta đã biết. Lâm Thu Hàm nhẹ gật đầu, nhanh chóng biến mất ở Ninh Hoan Tâm trước mắt. Mà Ninh Hoan Tâm lúc này nhìn mình chằm chằm trong tay máy chiếu phim, đè nén đáy lòng hưng phấn, đem máy chiếu phim cất kỹ, nàng lập tức lấy điện thoại di động ra cho Tưởng Lệ Hành phát cái tin tức cá hành. Hôm nay kết thúc công việc sau sớm một chút tới, ta chờ ngươi, có vui vẻ sự tình cùng ngươi chia sẻ. Chỉ cần có cái gì cao hứng, Ninh Hoan Tâm đều muốn ngay lập tức cùng Tưởng Lệ Hành chia sẻ. Phát xong tin tức, Ninh Hoan Tâm trở về phòng ngủ, đổi một bộ quần áo, về sau cả người đều nằm lì ở trên giường, cầm vợ ghi nhớ đăng lục video trang web. Nàng muốn lục soát một chút Thẩm Lang Duyệt trực tiếp video. Đương Ninh Hoan Tâm tại lục soát cột bên trong thâu nhập chữ mấu chốt về sau, rất nhanh rất nhiều video đều bắn ra ngoài. Thẩm Lang Duyệt video thình lình xuất hiện, bất quá trên mạng video rất loạn, nhìn không ra cái gì trình tự đến. Ninh Hoan Tâm chỉ nhìn cho kỹ video đề mục, sau đó đem từng cái trực tiếp video mở ra xem. Mỗi cái video thời gian dài ngắn cũng khác nhau. Những này gặp quỷ trực tiếp video, bên trong ngươi tự nhiên là không nhìn thấy quỷ, nhưng là phối hợp bối cảnh âm nhạc và nổi danh nhà ma, thoạt nhìn vẫn là rất đáng sợ, mà Thẩm Lăng Duyệt ngẫu nhiên sẽ còn quỷ nhập vào người, cái này liền rất giống. Bởi vì Thẩm Lăng Duyệt con mắt rất đặc biệt, làm nàng nhìn chừng chừng lấy ngươi thời điểm, thật sự rất như là quỷ nhập vào người. Mỗi một đoạn video, Ninh Hoan Tâm đều là tiến nhanh, nàng muốn tìm một vài thứ, nhưng là hiển nhiên còn không có tìm được. Tại video trang web lật vài tờ, đột nhiên Ninh Hoan Tâm thấy được một cái video, kia là Thẩm Lăng Duyệt lần thứ nhất trực tiếp video. Kỳ thật lần này trực tiếp video là bầu không khí hiệu quả kém cỏi nhất, liền video hình tượng đều một mực tại lắc, nhưng nhìn lại chân thật nhất, nhất có cảm giác. Ninh Hoan Tâm cờ lạc mở cái video này, chuyên tâm nhìn lại.